ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 246, thảo luận. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đem Trần Tân nghênh tiến chỗ tránh nạn. Thân thích trong nhà tất cả đều vây quanh. Tại chỗ tránh nạn trong đại sảnh ngồi xuống. Mọi người lúc này mới mồm năm miệng mười hỏi Trần Tân đủ loại vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Tân, ngươi là làm sao trở về a? Bên ngoài như thế lớn tuyết. Ngươi từ Tương Tỉnh trở về. Chịu không ít khổ đầu a. A Tân, ngươi trở về làm cái gì vậy a? Chạy xa như vậy. Hảo hảo ở tại bên kia đợi không tốt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ăn chưa ăn cơm? Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì a? Bất quá không vật gì tốt. A Tân, ngươi chấp nhận ăn chút. Đối mặt trong nhà các thân thích quan tâm, Trần Tân lập tức có loại không ứng phó qua nổi cảm giác. Cười khổ từng cái đáp lại. Trần Tân thế này mới đúng cha mẹ của mình hỏi. Cha mẹ, thân thể các ngươi còn tốt chứ? Ở chỗ này không có vấn đề gì a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể có vấn đề gì? Hiện tại cả nước không đều là dạng này. Ta và cha ngươi thân thể còn tốt. Có ăn có ngủ. Không có vấn đề gì. Trần Tân mụ mụ đáp lại Trần Tân vấn đề. Chợt chú ý tới Trần Tân ống tay áo. Lập tức khẩn trương hỏi. Nhi tử, tay ngươi đâu? Nói. Trần Tân mụ mụ liền khẩn trương sờ về phía Trần Tân ống tay áo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì để tránh cho mình mụ mụ lo lắng cùng khẩn trương. Trần Tân vội vàng kéo ra trang phục phòng hộ cổ áo. Đem treo ở ngực cánh tay lộ ra. Đồng thời giải thích nói. Không có việc gì. Ở chỗ này đây. Trên đường tới gặp được điểm phiền phức, tay có chút gãy xương mà thôi. Làm sao không cẩn thận như vậy? Có đau hay không? Làm sao không đánh thạch cao? Nhìn thấy nhi tử cánh tay gãy xương. Trần Tân mụ mụ bỗng cảm giác đau lòng. Không ngừng quan tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có việc gì, đã xử lý tốt, trên đường không gặp được bệnh viện, cũng liền không đánh thạch cao. Không trải qua thanh nẹp, không có chuyện gì, một bên ứng phó mình mụ mụ lo lắng. Trần Tân cũng rất mau đem chủ đề dẫn tới mình lần này trở về trọng điểm trên. Cha mẹ, lần này ta trở về là tiếp các ngươi trở về. Tiếp chúng ta trở về. Trần Tân phụ mẫu nghe được hắn nói như vậy. Lập tức ngây ngẩn cả người. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết Trần Tân đây là ý gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân thấy thế. Vội vàng hướng cha mẹ của mình giải thích. Là như vậy. Ta tại Tương Tỉnh bên kia xây chỗ tránh nạn, hiện trải qua cải tạo. Đã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Trần Tân đối cha mẹ của hắn giải thích là thời điểm. Trương Thành Quảng ba người cũng mang theo Trần Tân cho bọn hắn chất đồng vị pin nhiệt điện cùng Hồ Bắc nhân viên nghiên cứu khoa học quay xuống Trần Tân. Tay xoa hạch pin hình ảnh tư liệu từ Tam Chấn về tới ở vào xuyên tỉnh hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm. Nơi này là viêm quốc trọng yếu nhất tam đại hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm một trong. Bởi vì hắn ở vào xuyên tỉnh, cái này chiến lược hậu phương lớn, đặc biệt vị trí địa lý. Càng là tam đại phát xạ trung tâm bên trong quan trọng nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà xuyên tỉnh cũng bởi vì hắn đặc biệt vị trí địa lý cùng môi trường tự nhiên. Từ viêm quốc kiến quốc đến nay liền là trọng yếu chiến lược thọc sâu. Tập trung đại lượng trọng yếu quân công. Nghiên cứu khoa học cơ cấu. Viêm quốc rất nhiều trọng yếu thiết thi quân sự cũng đồng dạng thiết lập ở cái này xuyên tỉnh quần sơn trong. Có thể nói từ kiến quốc đến nay, xuyên trung liền khởi công xây dựng rất nhiều làm chiến lược thọc sâu sử dụng thiết thi quân sự cùng dưới mặt đất công trình. Nổi danh nhất Sơn Thành càng là từ thời kỳ kháng chiến liền xây dựng đại lượng hầm trú ẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao tai nạn? Nơi này rất nhiều nguyên bản phong tồn thiết thi quân sự cùng dưới mặt đất công trình bị một lần nữa bắt đầu dùng. mà vùng duyên hải di chuyển đến đất liền địa khu nghiên cứu khoa học cơ cấu càng là đại lượng bị sách đưa đến nơi này. Cho nên khi biết Trương Thành Quảng ba người quay trở về mặt đất, đồng thời mang theo trọng yếu quan trắc số liệu về sau, bọn hắn bị đưa đến nơi đây cũng là chuyện đương nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế Trương Thành Quảng bọn hắn trước kia tuyệt phần lớn thời gian đều là ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Liền ngay cả bọn hắn lúc trước xuất phát chấp hành nhiệm vụ ngồi thiết bị vũ trụ cũng là từ nơi này phóng lên không? Có thể nói về tới đây, tựa như là về tới nhà đồng dạng. Bất quá Trương Thành Quảng bọn hắn cũng không có thời gian đi cảm thụ nhà ấm áp. Vừa về tới hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm, đem mang về chất đồng vị pin nhiệt điện cùng video tư liệu giao lại cho khoa nghiên bộ cửa. Trương Thành Quảng ba người liền bị hàng không vũ trụ trung tâm tổng công trình sư gọi vào văn phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có ý tư a tiểu Trương. Các ngươi vừa trở về cũng không để các ngươi nghỉ ngơi liền kêu đến tra hỏi. Dâu tóc bạc trắng tổng công trình sư cùng Trương Thành Quảng ba người hàn huyên một chút liền hỏi thẳng chính đề. Ta đã nhìn qua Hồ Bắc phương diện đề giao báo cáo. Nếu như trên báo cáo nói đều là thật, các ngươi mang về cái này viên chất đồng vị pin nhiệt điện thật sự có khoa trương như vậy tính năng. Cái này đối toàn bộ quốc gia đều có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Ta cố ý đem các ngươi gọi tới. Liền là muốn hỏi một chút các ngươi đối vị này Trần Tân đồng chí cái nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi là trước mắt tiếp xúc với hắn lâu nhất người. Tương đối cũng càng tìm hiểu tình huống một chút. Ý kiến của các ngươi thế nhưng là rất trọng yếu. Cũng đem làm chúng ta cùng vị này Trần Tân đồng chí tiếp xúc. Cùng chế định phương án ứng đối cùng biện pháp trọng yếu tham khảo. Cho nên các ngươi muốn đem các ngươi tiếp xúc với hắn tất cả chi tiết nói hết ra. Càng kỹ càng càng tốt. Nghe được tổng công trình sư nói như vậy, Trương Thành Quảng ba người cũng không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là rất nhanh sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình. Hồi tưởng đến mình cùng Trần Tân tiếp xúc tất cả chi tiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may bọn hắn tại trở về trước đó. Cũng đã dự liệu đến thượng cấp sẽ đối với tự mình tiến hành hỏi thăm. Đã làm một chút quy nạp và chỉnh lý. Ngược lại cũng không trở thành chân tay luống cuống. Không biết nói từ chỗ nào. Chỉ bất quá ba người cũng không nghĩ tới sẽ là tổng công trình sư tự mình tra hỏi. Bọn hắn còn tưởng rằng sẽ là ban ngành liên quan người tới làm cái ghi chép liền xong việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng công trình sư tự mình tra hỏi, cũng làm cho ba người bọn họ cảm nhận được thượng cấp cùng quốc gia đối với chuyện này coi trọng. Sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, Trương Thành Quảng trước tiên mở miệng nói, căn cứ chúng ta cùng Trần Tân mấy ngày nay thời gian tiếp xúc. Ta cho là hắn là một cái cẩn thận, nhưng lại không thiếu khuyết nhiệt tâm người. Tại trước mắt loại này tận thế hoàn cảnh dưới. Hắn còn nguyện ý trợ giúp người khác. Cái này đủ để chứng minh nhân phẩm của hắn không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại hắn nguyện ý đem hắn có thể chế tạo chất đồng vị pin nhiệt điện cái này sự tình nói ra. Đồng thời để chúng ta ghi lại hắn chế tạo pin toàn bộ quá trình. Ta cảm thấy cái này đủ để chứng minh hắn là nguyện ý vì quốc gia làm cống hiến. Trương Thành Quảng trong lòng nghĩ muốn vì Trần Tân nhiều lời vài câu lời hữu ích. Cho nên phát biểu không khỏi cũng mang theo một điểm khuynh hướng. Nhưng cũng không có che giấu sự thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên Trương Nghiêu so ra mà nói tại trong ba người là cùng Trần Tân tiếp xúc nhiều nhất một cái. Hắn tại Trương Thành Quảng sau khi nói xong cũng mở miệng nói. Trần Tân hắn tự xưng là hậu thiên tính học giả hội chứng. Ta cảm thấy cái này không nhất định là thật. Nhưng hắn hẳn là cũng chưa hề nói lời nói dối. Hắn đúng là chỉ biết phải làm sao. Mà không cách nào nói ra vì cái gì. Nghe xong lời của hai người. Tổng công trình sư như có điều suy nghĩ. Nhưng xác thực cũng không có biểu thị cái gì. Những chuyện này tự nhiên có chuyên nghiệp phân tích bộ môn đi làm. Cho nên tổng công trình sư chỉ là nghĩ nghĩ liền nhìn về phía Triệu Vũ. Hướng hắn hỏi, chấm, tiểu Triệu, cái nhìn của ngươi thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân người này thực chất bên trong có cỗ ngạo khí. Trước đó Hồ Bắc quan viên muốn đại biểu Hồ Bắc chiêu mộ hắn. Nhưng hắn lại đối với cái này biểu hiện cũng không thèm để ý. Hơn nữa còn tận lực tay không chế tạo một viên chất đồng vị pin nhiệt điện. Cái này đủ để chứng minh nội tâm của hắn là tâm cao khí ngạo. Triệu Vũ nói ra cái nhìn của mình. Cuối cùng còn nói bổ sung. Cho nên ta cảm thấy chúng ta phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Tận khả năng lấy bình đẳng hợp tác thái độ đi tiếp xúc với hắn. Nếu như bày khoan dung, rất có thể gây nên sự phản cảm của hắn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.